Mãnh Nam Lầu 6, chương 4, góc truyện audio.com. Thể xác và tinh thần mệt mỏi. Hơn nữa bị gió biển thổi một đêm. Tỉnh Vu Hy bệnh nặng một hồi. Ước chừng ở nhà nằm một tuần, mới có khí lực trở lại cương vị công tác. Tiếp tục cuộc sống bận rộn. Quan Hàm Tư Pi rằng đã sớm biết chuyện cô sinh bệnh qua lời những người trong nhà trọ 8 lầu. Nhưng ngại lập trường của cô, cũng vì không có lý do, cho nên không thể đến thăm cô, chỉ có thể từ miệng người khác mà biết được tin tức về cô. Lo lắng sốt ruột suốt một tuần, hắn rốt cục nghe được tin cô khỏi bệnh, đi làm trở lại, không nói hai lời liền lập tức bỏ lại công tác, đi tới câu lạc bộ thể hình Ernest, bước vào cửa câu lạc bộ, một đám phụ nữ liền hướng hắn vây quanh mà đến. Hi, Quan tiên sinh, đã lâu không thấy, chúng ta vừa mới còn nói đến anh đó. Thực xin lỗi, tôi có việc gấp, hắn lễ độ từ chối đối phương bắt chuyện. Hi, Quan, anh là đến tập thể hình sao? Thật có lỗi, tôi có việc gấp. Hi, anh Quan, thật có lỗi, Quan đại ca, xin cho qua. Quan, câm miệng, cút ngay. Sự lễ độ cùng nhẫn nại của Quan Hàm Tư đã tới cực hạn. Hắn cho tới bây giờ cũng không cảm thấy nhân duyên tốt thì có gì là không được. Thẳng đến giờ khắc này, hắn chỉ là từ cửa chính Ernest đi đến phòng nghỉ của giáo luyện. Khoảng cách ngắn ngủn mà đã bị người chặn lại 5 lần liền. Hắn thế mới biết thế nào là phiền, nhất là bị những người không quen giả trang tục nữ ngăn lại. Lại càng phiền chán, có lẽ ở chỗ thủ tục gia nhập của hội viên, hắn nên viết thêm một điều. Cấm hội viên sắc nữ quấy rầy nam hội viên, nhất là nam hội viên họ Quan, đẩy cửa phòng nghỉ giáo luyện, bên trong lại không có một bóng người. Hắn nhíu mày, bất mãn lấy ra di động nói, tôi không phải nói cô ấy cảm mạo vừa khỏi, đừng để cô ấy phải dậy sao. Điện thoại vừa kết nối, hắn húc đầu mắng, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra, người đang nói chuyện điện thoại cùng hắn lại xuất hiện trước mặt. Tôi cần thanh minh trước, Tổng Giám đốc câu lạc bộ thể hình Ernest khu vực châu Á Trương Sùng tắt cuộc gọi ở điện thoại. Trước khi Quan Hàm Tư mở miệng, liền lớn tiếng dọa người nói, tôi có phái người nói cô ấy thân thể không khỏe có thể nghỉ ngơi. Nhưng là cô ấy kiên trì nói mình đã hoàn toàn bình phục có thể dạy. Tôi cũng không có biện pháp, cho nên anh không thể trách tôi hành sự bất lực, hơn nữa này không phải việc công. Mà là việc cá nhân của lão bản anh, tôi tới nơi này không phải nghe cậu nói không có biện pháp. Tôi biết, cho nên tuy rằng nói không có biện pháp, tôi cũng đã tận lực suy nghĩ biện pháp. Tỉnh tiểu thư chậm nhất đại khái khoảng 10 phút nữa sẽ trở lại phòng nghỉ. Tại đây, là thật sao? Quan Hàm Tư ngắt lời hắn. Là thật, cho nên trước đó mời anh trước phê chỉ thị mấy văn kiện này một chút. Tổng công ty bên kia cần gấp. Trương Sùng đưa tay đặt lên cái bàn gần hắn nhất một chồng văn kiện dày chừng 3 cm. Cũng kéo ghế dựa, ý bảo hắn ngồi xuống làm việc. Hắn vì có thể biết được tin tức của cô, đem đại bộ phận thời gian hao phí ở những nơi bát quái gần nhà trọ 8 lầu. Bao gồm quán ăn sáng dưới lầu, quán cà phê, cùng với phòng tập thể thao. Còn có cửa hàng nhỏ cách nhà trọ 5 phút đi xe. Thế cho nên làm cho rất nhiều người vì tìm không thấy hắn mà trễ nải chính sự. Hắn tự biết đối lý, cho nên không nói hai lời liền đi đến, ngồi xuống, tiếp nhận bút Trương Sùng sớm chuẩn bị tốt, vùi đầu bắt đầu phê duyệt văn kiện. Không phải tôi cố ý làm anh bận rộn, Trương Sùng nhân cơ hội mở miệng oán giận. Vậy đừng làm, anh gần đây rốt cuộc có việc gì? Trương Sùng liếc mắt nhìn Quan Hàm Tư đang vùi đầu ký tên. Ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nói, truy bạn gái, yêu đương, tôi mặc kệ là người nào, cũng phải nói với anh, phiền toái anh ít nhất mở di động ra, để cho người ta tìm được anh có được không? Anh có biết lần này tôi chỉ tiếp điện thoại oán giận vì không tìm được anh cũng đủ mỏi tay không? Lão bản đại nhân, không biết, Quan Hàm Tư cũng không ngẩng đầu lên trả lời hắn một câu. Là các cậu tự mình muốn phát triển công ty. Không phải tôi, cho nên không cần đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên người tôi. Bởi vì trước kia mắc bệnh tim, thân thể yếu ớt, hắn từ nhỏ đã sinh hoạt dưới tầng tầng bảo hộ, một chút tự do cũng không có.